Em yêu cô mất rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, từ trên ghế té xuống cái tư thế mông ịnh xuống đất. Chân co lên, hai tay co lên y như cánh gà. Mặt mày miếu mó, tư thế thật là đáng yêu. Mà, Lan Anh đưa mặt nhìn nó phá lên cười lăn cười bò. Ha ha, đồ nhát, nhát gan, ha ha ha, lăn lộn khắp nơi, con yêu tinh, tao té thế này mày vui lắm, đứng đó mà cười đi nhé con yêu tinh, đúng là con mụ yêu tinh, grr, không phải, nhưng mà, tao mắc cười thật, ha ha ha, nín ngay cho tao, mày tới hồi nào, tới đây làm gì, mà khoan, nước mới nãy là gì vậy, bị cháy. Đứng sau lưng bạn cũng được năm. Từ cái lúc mà mày đang xem hình của chế băng ấy. Nước trong giữa tay thôi à, bụng miệng cười. Thế tới làm gì đấy? Thấy rãnh, cái qua đây chơi mà. Cười nhe răng, muốn tao chở đi ăn uống hay đi chơi thì nói đại chứ cái bản mặt mày đâu có khơi khơi. Phi thẳng, tới phòng của tao. Con kia, mày nghĩ tao thế hả? Giận dữ, vậy chứ làm gì? Mày nghĩ đúng quá còn gì? Hề hề, đệt, làm giật mình. Dạ thưa má, để con thay đồ rồi chở má đi ăn. Nha má nha, liếc, con ngoan, lẹ nha con, má chờ con. Bước ra với cái áo thun trắng, áo khoác jean săn tay, quần jean lửng đầu gối, thêm cái đôi giày Nike màu đỏ, tóc buộc cao, nhìn cá tính ghê, ể, dễ thương nè, nhìn cá tính phết đấy. Ê, tao biết điều đó. Tao biết tao đẹp mà. Nháy mắt. Dạ, con chưa ăn. Không có gì để con nôn ra đâu ạ. Tao hận mày. Hôm nay mày phải khao tao cái tội hù ma tao. Làm tao té. Hứ. Dạ, dạ. Em khao. Em khao được chưa? Anh, nhấn mạnh. Thôi đi em ơi. Nháy mắt. 19:10 tới quán hải sản. Chị ơi. Một phần mực xào xã tế. Một phần tôm xào xã tế. Một lẩu hải sản. Cho e vài chai ken chị nhá. Chỉ có mày hiểu tao. Một like. Đưa một ngón. Ủa. Tao kêu cho tao mà. Mày ăn ké thôi. Ha ha ha. Cái đệt. Vậy ở đây ăn đi nhá. Tao về. Giả bộ đứng dậy. Ế ế ế ngồi xuống. Tao giỡn mà. Nắm tay lôi lại. Tao đâu có ngu mà về ha ha ha. Mặt gian. Chắc mày khôn, ôi cái định mệnh, hai đứa ăn xong xuôi cũng đã 8:20. No rồi, tính đi mô nữa. Nó hỏi, à, để suy nghĩ. Đi cà phê đi baby, còn sớm mà. Ok baby, vậy giờ lại quán cũ nhá. Ok, 8:25. Tới quán cà phê nó gửi xe rồi bước vào thì vô tính thấy chiếc xe quen quen. Nhưng ca nhớ ai? Cố nhớ nhưng không nhớ nổi. Quen kinh khủng, ể, xe này quen nhỉ, tao thấy quen lắm, nhưng ca nhớ nổi, quen thiệt, thôi kệ đi, uống cà phê cái rồi tính. Hai đứa chọn một nơi hơi vắng người, gần hồ bơi có nhiều hoa lá vì cả hai đứa đều thích sự im lặng và thích cây cỏ. Hợp nhau vậy nhờ, hai em uống gì ạ? Chị phục vụ, một cà phê phin, một cà phê sữa, nó nói, chỉ mày hiểu tao. Hôn cái coi, kéo nó sát lại, ê, ê buông ra à, tao tán xéo hàm hạ à, giơ tay. Mày quý quá, ha ha, kệ tao, bị trâu tiếp, nó nhìn xung quanh thấy cô gái ngồi cách nó hai bàn ngang với tầm mắt của nó mái tóc dài thẳng. Được thắt bím nhỏ tóc xõa mái xước không quá dài, cũng không quá ngắn vừa đủ. Đang ngồi một mình cùng với chiếc laptop màu đen hai tay cứ nhấn phím cũng khá là nhanh. Nhìn cô gái có nét quen quen nó cứ nhìn chằm chằm thì cô gái quay qua nhìn nó nhíu mày. Cô Khánh Băng. Ngạc nhiên, cô cười nhẹ, rồi quay lại với cái laptop của mình. À cô ơi, hở, cô đáp, cô đi một mình à, có gì không em? À, không có gì ạ, em chỉ hỏi thôi. Cười tươi rối, này, cô đẹp gái kia, tấn công qua mày ơi. Hí hí, Lan Anh nói nhỏ. Để thử, cô ơi, sao, em, à không, hai đứa em qua ngồi chung với cô cho vui nhá, chỉ về phía cô, cũng được, đóng laptop lại và miễn cưỡng cho qua. Nãy giờ chỉ có hai đứa chí chóe. Còn cô vẫn im lặng quan sát hai đứa nói chuyện, đôi khi chỉ mỉm cười mà hai đứa say mê nói chuyện. Nên không để ý nụ cười ấy của cô. Nụ cười ấy chắc là còn đẹp hơn của cô Mẫn Nhi, người mà nó thường kêu là thiên thần. Ơ mà sao cô Hồng nói chuyện ta? Chấm, Tuệ Lâm hỏi. Ơ hai đứa nói cô ngồi nghe cũng được mà. Cười nhẹ, ế, Lan Anh mua thuốc cho tao nhanh lên. Tao không kiềm chế nổi. Ngã qua làm y như thật. Chết rồi, tao cũng chịu hết nổi rồi. Nghiêng về phía Tuệ Lâm làm như thật. Này, hai em sao thế hả? Cô hoảng hốt, lo lắng. À không sao cô đừng lo. Nó trấn an cô. Hai đứa em bị say nắng à? Ơ, trời tối thế này thì nắng ở đâu mà say? Cô hồn nhiên ghê. Say cái nụ cười của cô đấy. Tỏa nắng thế làm sao mà chịu nổi? Hu hu, nó đáp cả hai phá lên cười. Hai cái đứa này làm cô giật mình. Đỏ mặt, cô cười tươi đưa hàm răng trắng muốt thật đáng yêu. Nó lúc này ngây người thật. Ngồi đơ người không cử động nữa. Mặt không chớp mà đứng hình thật sự. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào là thiên thần nhỉ. Có khác gì với thiên thần kia đâu. Đôi khi còn đẹp hơn nữa cơ đấy. Này, Lan Anh kêu Tuệ Lâm, ơ, hả? Cái gì? Nó giật mình. Hình như mày vừa bị ổng đánh phải không? Chỉ lên trời. Ổng đánh thật, chứ không phải. Hình như, cô ngại ngùng khuôn mặt ửng đỏ. Giả bộ quay về chỗ khác để hai đứa không thấy cái khuôn mặt đỏ bừng như vừa uống rượu vậy. Lấy lại nét mặt bình thường cô hỏi. Hai em thường đi cà phê ở đây lắm à, bắt chuyện khác. Vâng, hai đứa e trụ ở đây quài à, mà hình như cô mới vào đây lần đầu à, Lan Anh hỏi. À không hẳn, cô có đi đến cũng khá nhiều. Nhưng thường đi với bạn ngồi bên kia nên chắc không gặp tụi em. Cô đi với bạn trai hả? Tuệ Lâm đầy thắc mắc. Ừm, ô, mặt nó đượm buồn. Cách chương.